Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121: Linh gạo kế hoạch tạo phúc toàn nhân loại. 121. Chương 121: Linh gạo kế hoạch tạo phúc toàn nhân loại. 7 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 121: Linh gạo kế hoạch tạo phúc toàn nhân loại. Tô Tỉnh có thể cảm giác được bản thân lực lượng khủng bố. Bây giờ lực lượng, so với hắn mới vào nguyên võ cảnh đại viên mãn lúc không biết mạnh rồi gấp bao nhiêu lần. Nhưng cùng những cái kia trấn yêu quan, những cái kia kinh khủng yêu thú so sánh, vẫn là quá nhỏ yếu. Việc cấp bách, vẫn là phải nhanh một chút tăng thêm mình thực lực. Tô Tỉnh trong lòng đã có kế hoạch, không có gì bất ngờ xảy ra. Thần lực cảnh nhất trọng đột phá cần 10 triệu năng lượng, mà hắn cũng không có đầy đủ năng lượng trong khoảng thời gian ngắn mang ra đại lượng tu vi. Bởi thế là thời điểm nên cân nhắc luyện khí tu vi đột phá hóa thần chuyện. Một bên góp nhặt năng lượng, đem luyện thể tu vi tăng lên tới thần lực cảnh đại viên mãn. Đồng thời tìm kiếm được một loại khác vật liệu tiết cốt ngọc sâm hạ lạc. Ai, bất quá trước đó, vẫn là muốn nhiều kiếm tiền, kiếm lấy năng lượng a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu rồi thông thường luyện đan. Đáng tiếc luyện thể tu vi đột phá, đối với hắn luyện đan cũng không trợ giúp. Kỳ thật so với đột phá thần lực cảnh, hắn càng hy vọng bản thân trước đạt tới hóa thần kỳ. Dù sao cái này có thể để hắn linh khí càng nhiều, luyện đan càng nhanh. Sau đó thời gian một tuần, Tô Tỉnh lại lâm vào bận rộn luyện đan tiết tấu. Một tuần thời gian, Tô Tỉnh lần nữa luyện ra 5.000 mai đan dược. Hồ tương đương cuối cùng đại công cáo thành. Tính toán thời gian, là thời điểm đi gặp Cận Tòng Tiết rồi. Tô Tỉnh nhìn thời gian, hướng phía biệt thự tiến đến. Rất nhanh Tô Tỉnh đi tới Giang Nam Đại học khoa học ứng dụng bên ngoài trong biệt thự. Gặp được chờ đã lâu Cận Tòng Tuyết. Thời gian ngũ nguyệt, thời tiết dần nóng. Cận Tòng Tuyết hôm nay mặc vào một thân mát mẻ nhỏ váy ngắn. Nhìn Tô Tỉnh là âm thầm tán thưởng. Cận Tòng Tuyết liếc một cái Tô Tỉnh, gắt giọng, nhìn đâu vậy, mau tới đây ăn cơm. Tô Tỉnh cười hắc hắc, ngồi ở Cận Tòng Tuyết đối diện, đối trước mắt đồ ăn ăn như gió cuốn lên. Theo Tô Tỉnh đột phá thần lực cảnh, hắn phát hiện mình đối với thức ăn yêu cầu càng ngày càng cao. Mỗi bữa cơm vậy ăn càng nhiều. Tô Tỉnh mặc dù là nguyên anh tu sĩ, đã có thể tích cốc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác luyện thể càng mạnh. Thần lực cảnh tiêu hao, nếu là không có đầy đủ đồ ăn bổ sung, đối thực lực ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù trước mắt những này thức ăn thông thường đối Tô Tỉnh tác dụng không lớn, nhưng Tô Tỉnh vẫn là ăn rất thỏa mãn. Ngô tương đương thức ăn này hương vị coi như không tệ. Chính là cơm ăn không ngon. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ăn quen rồi linh gạo, liền xem như khá hơn nữa Bắc Đông đại gạo. Tô Tỉnh cũng cảm thấy vị như nhai sáp nến. Đúng rồi, ta đầy có linh gạo, ngươi về sau nấu cơm hay dùng linh gạo nấu đi. Tô Tỉnh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy trăm cân linh gạo giao cho Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết là gặp qua linh gạo, lúc trước từ Linh Điền Phúc Địa phó bản bên trong sau khi ra ngoài, nàng cũng nhận được một chút linh gạo, vẫn luôn không nợ ăn đâu. Cận Tòng Tuyết nhìn thấy Tô Tỉnh xuất ra như thế nhiều linh gạo, giật nảy mình, hỏi, khá lắm, người kia có bao nhiêu linh gạo a? Sao có thể một lần cầm như thế thêm ra? Tô Tỉnh nghe vậy hơi nghĩ nghĩ. Hắn tại Phúc Địa bên trong mở ra 10 mẫu linh điền. Bởi vì có tụ linh trận lại thêm Tô Tỉnh dùng linh lực thúc. Nếu như về sau trùng tu thành thổ long thuật, mẫu sinh 5.000 cân không thành vấn đề. Linh điền Phúc Địa bên trong 4 mùa như mùa xuân, linh lực sung túc, linh cốc lại có thể làm được 1 năm 2 vụ. Tính như vậy lời nói, cũng không còn bao nhiêu đi. 1 năm cũng liền hơn 10 vạn cân, miễn cưỡng đủ ta ăn đi. Hơn 10 vạn cân gạo, miễn cưỡng đủ một mình ngươi ăn. Nhìn một cái, ngươi chính mình nói chính là lời gì? Cận Tòng Tuyết nghe xong trợn mắt, hiển nhiên cho rằng Tô Tỉnh là ở khoác lác. 10 vạn cân gạo, đều đủ mấy trăm người ăn một năm đi. người nhà một người ăn. Tô Tỉnh nghe vậy thật lòng nhẹ gật đầu, nói, không sai a, ta lượng cơm ăn đại, cái này linh gạo cảm giác tốt, sở dĩ có thể ăn như thế nhiều. Cận Tông Tiết nhìn thấy Tô Tỉnh xuất ra như thế nhiều linh gạo, trong lòng đối với mấy cái này linh gạo nơi phát ra đã có suy đoán. Hiển nhiên, những này linh gạo là lấy từ linh điền phó bản bên trong, mà hàng năm có thể thu hoạch được 10 vạn cân linh gạo. Nếu như Tô Tỉnh không có khoác lác nói, kia chỉ sợ là thừa kế lúc trước toàn bộ linh điền phó bản a. Cận Tông Tiết nhìn thật sâu Tô Tỉnh liếc mắt, trong đầu nghĩ rồi rất nhiều. Nàng có chút đoán được Tô Tỉnh những này luyện đan thuật, linh gạo là từ đâu học rồi. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Có chút kẻ may mắn, ngộ nhập cái nào đó phó bản bên trong, cuối cùng kế thừa phó bản bên trong bảo vật, thậm chí là toàn bộ phó bản, cuối cùng trở thành cường giả. Tại Đại Hạ Quốc, mỗi mấy chục năm cũng sẽ xuất hiện một vị. Có thể, Cận Tông Tiết cho tới bây giờ chưa thấy qua phó bản giá trị như thế lớn. Bất kể là Tô Tỉnh xuất ra đan dược, vẫn là trước mắt linh gạo, đối một người trợ giúp thật sự là quá lớn. Nói là có thể bằng vào những này đồ vật, phú khả địch quốc cũng không đủ. Mà như thế lớn bí mật, Tô Tỉnh thế mà cũng không có giấu giếm chính mình ý tứ. Nghĩ tới đây, Cận Tông Tiết lại là trong lòng ấm áp, nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt càng thêm thâm tình lên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt Cận Tông Tiết bỗng nhiên thâm tình nhìn mình. Một trận không hiểu thấu, cái quỷ gì, làm sao bỗng nhiên loại ánh mắt này nhìn ta? Không phải liền là đưa điểm linh gạo. Còn sao? Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ. Hắn hiển nhiên không có hướng phương diện kia nghĩ. Dù sao hắn hợp tác với Cận Tông Tiết đã nửa năm, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau cũng sẽ một mực hợp tác xuống dưới. Những bí mật này sớm muộn đều là không gạt được Cận Tông Tuyết. Nhường nàng biết rõ cũng không sao. Mấu chốt nhất là, Tô Tỉnh đột phá thần lực cảnh, có chân chính có thể so với võ hoàng cấp bậc chiến lực. Muốn giữ vững một cái phó bản, vẫn là dễ như trở bàn tay. Dù sao Tô Tỉnh bí mật lớn nhất cũng không phải linh điền phúc địa, mà là tùy thân máy mô phỏng. Đó mới là hắn mạnh lên căn cơ. Cận Tông Tiết gọi tới tôi tớ, đem một chút linh gạo gạo nấu thành cơm, nếm thử một miếng, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tán thán nói. Người cái này linh gạo cũng thật là hương vị vô cùng tốt, mà lại đối với đê giai chức nghiệp giả thể chất tăng cường có lợi thật lớn. Nếu là làm thương phẩm, sợ rằng có thể bán được rất cao giá tiền. Tô Tỉnh nghe xong, một bên miệng lớn bới cơm, một bên thuận miệng hỏi, chỉ là gạo mà thôi, có thể bán bao nhiêu tiền? Tại Tô Tỉnh ý nghĩ bên trong, gạo liền hẳn là người người ăn đến lên đồ vật, không đáng tiền. Nào có luyện đan đến tiền nhanh. Cận Tông Tiết nghe xong nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, cái này linh gạo đối với hoàng kim giai, thậm chí đại sư giai trở xuống chức nghiệp giả đều có lợi thật lớn. Nếu như là ta lời nói, một cân linh gạo 10 vạn khối tiền ta đều sẽ mua. Cái này linh gạo năng lượng cực kỳ sung túc, phổ thông hoàng kim cấp chức nghiệp giả ăn một bữa một lượng liền no rồi. Lực lượng hình chức nghiệp giả ăn 2 lượng nhiều nhất. Tính như vậy lời nói, một cân gạo vậy đủ bọn hắn ăn 3-4 ngày rồi. Mà lại linh gạo đối với thể chất tẩm bổ là lâu dài. Một vị bạch ngân cấp chức nghiệp giả nếu là trường kỳ dùng ăn linh gạo, nhất định tố chất thân thể sẽ vượt qua cùng giai rất nhiều. Đột phá hoàng kim cấp lúc sợ rằng tỷ lệ sẽ càng lớn. Nói là có thể gián tiếp tăng thực lực lên cũng không đủ. Nghe tới Cận Tông Tiết lời nói về sau, Tô Tỉnh lại ngây ngẩn cả người. Hắn để ý không phải linh gạo có thể bán bao nhiêu tiền, mà là Cận Tông Tiết nói, cái này linh gạo đối với đê giai chức nghiệp giả tăng lên tiềm lực có trợ giúp. Ý vị này, có lẽ có thể để đê giai chức nghiệp giả, thậm chí tiểu hài dùng lâu dài linh gạo, từ đó tăng lên thân thể của bọn hắn tố chất, tương lai thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Làm như vậy, ngắn hạn có lẽ không nhìn thấy ích lợi, nhưng nếu là 10 năm, 20 năm về sau, toàn bộ nhân tộc thực lực sẽ tổng thể tăng lên 2 cái đẳng cấp. nguyên bản chỉ có tiềm lực tăng lên tới bạch ngân cấp chức nghiệp giả. Có lẽ có thể đề thăng làm hoàng kim cấp, mà hoàng kim cấp thậm chí có thể tấn thăng đại sư cấp. Đại sư cấp chức nghiệp giả càng nhiều, trở thành tông sư cấp chức nghiệp giả cũng sẽ càng nhiều. Lại đến thiên vương cấp, cứ thế mà suy ra lời nói. Tê tương đương, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Muốn như vậy lời nói, chuyện này thật là có làm đầu. Nhưng bây giờ vấn đề là, Tô Tỉnh căn bản không lấy được nhiều như vậy linh gạo. Đầy đủ toàn bộ quốc gia đê giai chức nghiệp giả, thậm chí tiểu hài dùng ăn. Đại hạ quốc mấy tỷ người, coi như trong đó 100 triệu người phục dụng linh gạo. Cái kia cũng chính là một cái khổng lồ số lượng, mà Tô Tỉnh linh điền phúc địa, tổng cộng cũng liền hơn 500 mẫu. Trừ bỏ gieo trồng linh dược linh điền, một năm cũng liền sản lượng 500 vạn cân tả hữu. Tính như vậy lời nói, tựa hồ hoàn toàn không đủ a. Tô Tỉnh rơi vào trầm tư, chợt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chờ một chút, nếu như ta nhớ không lầm, thông qua linh thạch bố trí tụ linh trận, có thể đem phổ thông thổ địa chuyển hóa thành linh điền. Thậm chí không cần tụ linh trận, chỉ cần cấy ghép hai gốc tụ linh hoa, lại tiêu tốn một hai khỏa linh thạch. Chỉ cần linh gạo hấp thu linh khí không có tụ linh hoa nhiều lời nói, hoàn toàn liền có thể để một mẫu phổ thông thổ địa biến thành có thể gieo trồng linh gạo linh điền. Chuyện này, tựa hồ rất có thể làm a. Tô Tỉnh trong mắt sáng lên, sau đó hướng Cận Tông Tiết hỏi, nếu để cho ngươi tới bán linh gạo lời nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể bán đến giá bao nhiêu tiền? Cận Tông Tiết nghĩ nghĩ, nói, cái này linh gạo giá trị thực tế, đoán chừng cũng liền 10 vạn một cân, nhưng nếu là trải qua thương nghiệp đóng gói, đánh lấy cái gì thiên tài gạo, chức nghiệp giả chuyên môn phục dụng gạo, mua lấy cái 30-50 vạn nhất cân không thành vấn đề. Nghe tới Cận Tông Tiết lời nói về sau, Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nói, chuyện này ta sẽ nghiêm túc suy tính một chút, về sau nếu là muốn để Tarot hội chuyên môn bán linh gạo, còn cần ngươi trợ giúp. Cận Tông Tiết nghe xong nhẹ gật đầu, tự tin nói, yên tâm đi, nếu là ngươi thật có đầy đủ linh gạo muốn mua, chuyện này bao tại trên người ta, đây chính là chúng ta độc nhất vô nhị chuyên cung cấp gạo. Toàn bộ thế giới chỉ chúng ta có để bán. Dù là giá cả cao đến đâu, ngươi còn sợ bán không được. Một bữa cơm về sau, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết lại hàn huyên một hồi. Sau đó trở lại linh điền phúc địa bên trong. Tô Tỉnh đầu tiên là đem Cận Tông Tiết giao cho hắn mới một nhóm hàng hối đoái thành rồi năng lượng. Hết thảy thay đổi hơn 11 triệu mô phỏng năng lượng. Theo Tarot thương hội càng ngày càng lớn, Tô Tỉnh lấy được năng lượng vậy càng ngày càng nhiều. Phía sau, Tô Tỉnh cũng không có vội vã mô phỏng, mà là tỉ mỉ suy nghĩ bán linh gạo sự tình khả thi. Nếu là ta thật nghĩ chủng linh gạo lời nói, từ máy mô phỏng bên trong mang nhiều chút tụ linh hoa trở về chính là, tùy tiện loại cái mấy ngàn mẫu còn là không lớn vấn đề. Nhưng vấn đề là, chấm ngoặc kép, đại quy mô gieo trồng linh gạo, rất dễ dàng bị phát hiện mánh khóe. Người bên ngoài có lẽ không có gì, nhưng tông lão cẩu kia hàng, thế nhưng là đối có quan hệ tu tiên hết thảy đều nhìn rất căng a. Tô Tỉnh trầm tư một lát, phát hiện vẫn là muốn từ trên thân tông lão cẩu hạ thủ. Đây là hắn biết đến số lượng không nhiều tu tiên giả, hơn nữa còn là hóa thần kỳ cường giả. Nếu là có thể đem hắn vạn ngã, tác dụng có thể quá lớn. Thôi được, liền để cho ta tại mô phỏng bên trong nếm thử một phen. Có thể hay không đại quy mô gieo trồng linh gạo đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, gọi ra mô phỏng bảng. Mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, hết chương.